Xin chào các bạn khán giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với tập 161 của Cực Phẩm Gia Đình. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Đừng quên bớt chút thời gian để bấm like cũng như là comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 161. Ban ngày trên thảo nguyên giống như mặt của trẻ con. Nói đổi là đổi. Khi mới xuất phát, rõ ràng khi mặt trời ngả về Tây còn là trời quang mây tạnh. Đi được một tiếng, không ngờ mưa lại bắt đầu tí tách rơi. Mưa trên thảo nguyên và đồng bằng lục địa không giống nhau. Nó không bị núi cao và vực sâu cản trở. Mưa bụi như cột trụ đập thẳng lên mặt người ta, tạo ra sự đau đớn. Gió lạnh trên thảo nguyên càng không có hướng cố định, gào thét thê lương không kiêng nể gì cả. Thao túng trận mưa lay động, lúc thì về hướng đông, lúc thì về hướng tây. Thảo nguyên tĩnh lặng trở nên hỗn loạn, giống như được phủ lên một tấm màn dày cộp bao bọc mây mù xanh thẳm giữa trời vào trong. Đây là trận mưa đầu tiên gặp phải sau khi tiến vào thảo nguyên, không sớm không muộn lại rơi ngay vào lúc này. Lâm Văn Vinh đã được lĩnh giáo uy lực của lão thiên. Nước mưa làm móng ngựa ẩm ướt, cỏ xanh mơn mờn óng ánh, nước trơn tuột lầy lội. Tốc độ đi của chiến mã không khỏi chậm lại. Các tướng sĩ bất chấp gió mưa vẫn tiến về phía trước, y phục toàn thân ướt nhẹp. Nhìn từ xa, đội nhân mã này giống như một đám mây không ngừng di động trong mưa bụi trùng trùng, nhanh chóng mà chỉnh tề. Móng ngựa ẩm ướt, tốc độ di chuyển chịu ảnh hưởng, đi như vậy sợ rằng sáng sớm ngày mai mới có thể đến được Cáp Nhĩ Hợp Lâm. Hồ Bất Quy nhìn sắc trời, quệt những dòng mồ hôi và nước mưa trên mặt, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Đây gọi là thiên công bất tác mỹ, nghĩa là ông trời không chịu hợp tác. Lâm Văn Vinh có thể tính toán chuẩn xác mỗi chuyện, duy có tâm tình của lão thiên gia là chẳng có cách nào dự liệu. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Phía đông nắng, phía tây mưa, điều lo lắng của ta hiện giờ là phía chúng ta mưa như chút nước. Lộ tuyến liên quân của liên quân hai bộ Lạc Cáp và Ngạch lại trời quang mây tạnh. Đi như vậy tốc độ của bọn chúng so với chúng ta nhanh hơn không ít. Nếu bọn chúng đi tới Đạt Đan Chát mà không phát hiện ra hành tung của chúng ta, tất nhiên sẽ nhanh chóng quay lại. Nước có thể nâng thuyền thì cũng có thể lật thuyền. Người hồ vì Ngọc Già mà có thể đi giải cứu ngay trong đêm, cũng có thể vì nàng mà ngay đêm quay lại. Một khi không cẩn thận, chúng ta có thể sẽ bị bọn chúng cắn phải đó. Nỗi lo của Lê Văn Vinh không phải là không có đạo lý. Tốn hết tâm tư để dụ mấy nghìn tráng đinh của Ngạch Tề Nạp và Cáp Nhĩ Hợp Lâm xuất ra, chính là nhằm nhân thời gian này mà đánh lén. Từ đó thuận lợi tiến vào Y Ngô. Một trận mưa lớn đột nhiên đến như vậy lại có khả năng chôn vùi hết lợi thế. Một khi gặp phải người Hồ, bọn họ rất khó thoát thân. Hồ Bất Quy nặng nề gật đầu. Tướng quân nói rất đúng. Phía chúng ta trời mưa, bên phía Đạt Lan Chát lại rất có khả năng trời quang mây tạnh. Thời tiết quỷ quái của Thảo Nguyên như là mặt trẻ con, cũng không biết lúc nào lại biến đổi. Hiện tại trinh sát tiền phương còn chưa quay lại, cũng không biết tình cảnh bên đó như thế nào. Vậy chúng ta phải làm sao? Tiến vào hay là dừng lại? Cao Tù lòng lo lắng hỏi. Không thể dừng lại, Lâm Văn Vinh nói dứt khoát. Hiện tại thời gian còn ít, cơ hội giữa chúng ta và người Hồ là ngang nhau. Nếu lúc này ngưng tiến về phía trước, đợi tới lúc người Hồ điều động quay về bộ lạc, toàn bộ nỗ lực của chúng ta sẽ hao phí hết. Muốn nghĩ tới lộ tuyến từ Ngạch Tề Nạp tiến vào Y Ngô để tới gần Vương Đình Đột Quyết cũng không biết phải đợi tới lúc nào. Hồ đại ca, ý của ngươi thì sao? Hồ Bất Quy gật đầu nghiêm túc đáp. Ta tán thành ý kiến của tướng quân. Trời đã bàn cho cơ hội tốt như thế này, chúng ta tuyệt đối không được bỏ lỡ. Đã là đánh trận thì chẳng có chuyện không mạo hiểm. Tốt, Lâm Văn Vinh ra sức xua tay. Phân phó cho tất cả huynh đệ, không cần phải thương tiếc ngựa. Giờ quan trọng là tốc độ, phải toàn lực tiến về phía trước. Trên mã và lưng thào đợi hạ được Ngạch Tề Nạp rồi sẽ bổ sung. Ba người hạ quyết tâm, liền không lo lắng nữa. Xuất lĩnh 5.000 tướng sĩ đội mưa mà tiến. Hành quân trên thảo nguyên trong thời tiết mù mịt như thế này, quan trọng nhất là phương hướng. Để đề phòng lạc đường và lạc đội, người có kinh nghiệm trên thảo nguyên phong phú nhất là Hồ Bất Quy đi trước dẫn đường. Cao Tù thì áp trận ở sau cùng. Mấy người phân công hợp tác đi về hướng Cáp Nhĩ Hợp Lâm. Xe ngựa duy nhất trong đội ngũ thì lại để cho Lý Vũ Lăng. Bất kể gian nan khốn khổ như thế nào, họ đều không bỏ lại huynh đệ của mình. Thế mưa càng lúc càng lớn, bầu trời như bao trong một tầng mây mù. Thò tay không thấy năm ngón, ngay cả cách mấy bước chân cũng không nhìn rõ mặt đối phương. Tuần mã dưới thân không ngừng tròng trành và ẩm ướt, thảo nguyên vốn dịu dàng bỗng dưng biến thành hung ác. Ngoại trừ nguyên rủ lão thiên gia, Lâm Văn Vinh cũng chỉ biết cười khổ. Không biết đi hết thời gian dài bao lâu, y phục toàn thân ướt sũng, mưa lạnh từ cổ chảy xuống ngực lạnh buốt. Lâm Văn Vinh không khỏi run rẩy vì lạnh. Nhìn chiến mã bên cạnh, quần áo của thiếu nữ đột quyết ướt hết, cả người co chặt lại, thân hình nhấp nhô lên xuống, lồi lõm lung linh, giống như núi Hạ Lan hùng vĩ kéo dài. Nước mưa làm ướt tóc nàng, tạo thành từng dòng suối trong veo từ hai má nàng chảy xuống. Sắc mặt ngọc già trắng nhợt, nhắm chặt hai mắt, thân hình đầy đặn khẽ run rẩy trong mưa lạnh gió rét, tựa như một ngọn cỏ nhỏ mỏng manh yếu đuối. Trời cao công bằng, dưới cùng một phiến thiên không, mưa to gió lạnh không chỉ uy hiếp người Đại Hoa mà cũng uy hiếp người đột quyết. Đều là những người sống, đều cùng đi chiến đấu. Rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Văn Vinh lắc đầu thở dài. Hắn lấy từ trong bọc hành lý ra một chiếc áo dài. Áo do chính tay xào xả may cho hắn. Sau khi đơn giản hóa trang bị, đây là một vài kiện hành lý còn lại của hắn. Thân hình lạnh băng chuyển tới một tia ấm áp. Ngọc Gia mở mắt, chỉ thấy trên tấm thân ẩm ướt của mình không biết từ khi nào đắp thêm một kiện trường bào mới tinh, mang theo hương thơm nhàn nhạt. Trời đổ mưa to như hạt đậu, rớt xuống trên áo, in dấu những giọt nước trong veo. Ta không cần, không cần sự từ bi giả dối của ngươi. Ngọc Gia ngẩng đầu gào lên phẫn nộ, mặt đỏ bừng, hai dòng nước từ bên má chảy xuống, cũng không biết là nước mưa hay nước mắt. Lâm Văn Vinh lau nước mưa trên mặt, tay đung đưa cười lạnh. Cho dù là giả từ bi, cũng không biết người đột quyết các người lúc nào mới có thể học loại giả từ bi này. Trên khuôn mặt đen bóng của hắn, nước mưa nhanh chóng rơi xuống. Búi tóc ban sáng còn được trải chuốt chỉnh tề, sớm đã tán loạn. Hai vết môi hồng dưới sự gột rửa của nước mưa đã mờ dần đi. Cả người hắn ướt sũng trong mưa, vô cùng nhếch nhác. Khí thế đó so với lúc trước đã khác rồi. Chuyện người đột quyết chúng ta không cần ngươi quản. Thiếu nữ hừ một tiếng, thanh âm lại bất giác nhỏ đi rất nhiều. Dưới cơn mưa lạnh, nàng theo bản năng co rút thân hình lại. Nhìn Ngọc Gia co thành một khối run lẩy bẩy, Lâm Văn Vinh cười cười than thở. Áo rất ấm áp đấy. Đây là trước khi xuất trinh, thê tử của ta mất mấy đêm tự tay may ra. Người Đại Hoa chúng ta có truyền thống. Tướng sĩ trước khi xuất trinh, vợ hay tình nhân đều sẽ may quần áo cho họ, chờ mong họ sớm ngày bình an trở về. Chỉ là vật đổi sao rời, xuân thu qua lại. Những dũng sĩ chinh chiến xa trường, liệu mấy ai có thể bình yên trở về? Vô số nữ tử kiểu diễm như hoa, một đời mòn mỏi chờ mong hóa thành hòn vọng phu trên đồi cao vách núi. Mối tình hoài của người Đại Hoa, người đột quyết các người vĩnh viễn khó có thể hiểu được. Ngọc Gia lập tức nổi giận. Không phải chỉ Đại Hoa các người mới có người si tình như vậy. Nữ nhân và nam nhân đột quyết chúng ta đều cũng có loại tình hoài này. Tình lang của mỗi nữ nhân đột quyết đều chinh chiến tại xa trường, bọn họ cũng đều mất đi sinh mệnh, cũng sẽ đều vĩnh biệt với thê tử thân yêu. Vậy con mẹ các ngươi sao lại muốn châm ngòi chiến tranh? Vui lắm à? Lâm Văn Vinh đột nhiên tức giận gầm lên, hai mắt đỏ rực, rút roi quất lên tuấn mã đang chở Ngọc Già. Dây cương của chiến mã đó bị hắn nắm trong tay, chỉ có thể hí lên một tiếng, chạy giả vòng quanh, khiến thân hình thiếu nữ lộ ra vài đường cong mỹ diệu. Nhìn xuống khuôn mặt Lâm Văn Vinh đỏ rực vì tức giận, Ngọc Già nhô lên hạ xuống rất nhanh. Oà lão công, ngươi dám nhục mạ ta ư? Nhục mạ cái rắm! Lâm Văn Vinh mặt đen hung ác đáp. Chọc ta tức giận rồi, ta sẽ khiến ngươi thấy thế nào mới là thổ phỉ chân chính. Ngươi rất đẹp phải không? Cởi hết y phục của ngươi, để ngươi ở cùng đám sói trên thảo nguyên. Trước mắt tộc nhân của ngươi hẳn sẽ đẹp lắm. Bản sự trở mặt của tên thổ phỉ này cũng không phải là bình thường. Vừa rồi còn hi hi cười nói, nháy mắt đã nhảy choi choi như tinh tinh. Hắn giống lên tức giận, mắt bắn ra lửa đỏ khiến Ngọc Già cũng không khỏi cảm thấy có chút khiếp sợ. Nàng cắn răng cương ngạnh ngẩng mặt lên. Chiến tranh là vì để tộc nhân và đời sau của chúng ta có được đất đai phì nhiêu hơn, giúp chúng ta thoát ly mưa lạnh gió buốt, khiến cuộc sống giàu có và sung túc hơn. Điều này có gì sai? Chát, Lâm Văn Vinh vỗ mạnh lên cặp mông đầy đặn của Ngọc Già, âm thanh chát chúa vang lên xé qua gió mưa, truyền tới tận nơi xa. Có gì sai à? Muốn tộc nhân của ngươi tốt hơn, thì có thể chiếm lĩnh đất của người khác, giết chóc dân tộc khác sao? Lâm Văn Vinh cũng nổi điên, vỗ mạnh lên mông nàng hai cái, tiếng vỗ bạch bạch vang lên rất rõ ràng. Liều mạnh của toàn thế giới đều muốn nàng. Có phải bọn họ đều có thể trói lấy nàng, cởi hết y phục của nàng, muốn làm gì nàng thì làm không? Đầu óc nàng cao như vậy, sao nghĩ như bọn cường đạo thế? Mở to mắt nàng ra mà nhìn. Các người châm ngòi chiến tranh, ngoại trừ làm cho cả hai dân tộc sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông, các người đạt được cái gì? Có được đất đai phỉ nhiêu khiến sinh hoạt sung túc hơn à? Nàng đi hỏi tộc nhân của nàng, lúc bọn họ chiến tử có giàu có không? Có sung túc không? ta thật sự muốn đánh nàng. Hắn hỏi một câu liền vỗ lên mông của Ngọc Già một cái, tiếng bạch bạch vang lên, làm nhiễu loạn tất cả mọi người. Các tướng sĩ qua lại ở bên cạnh nhìn chăm chăm chủ soái mặt đen phát nộ, muốn cười mà không dám cười. Hồ Bất Quy hai người nhìn nhau, lão Cao gật đầu rằng, Lâm huynh đệ nổi bão tố rồi, cô gái nhỏ đột quyết lần này chịu khổ rồi. Bị tên thổ phỉ này vũ nhục, còn bị người đại hoa đi qua đi lại cười vui ngắm nhìn. Thiếu nữ đột quyết hét lên một tiếng, mặt lập tức đỏ bừng, ngực run rẩy kịch liệt. Nàng hung hăng nhìn hắn, dùng thanh âm phẫn nộ đang run rẩy thét lên. Hòa lão công, người giết ta đi, giết ta đi. Lâm Văn Vinh xoài bàn tay ra, mông cô nhóc này đàn hồi tốt thật, rung động làm lão tử ra đầu vắt ngớ. Hắn hắc hắc cười lạnh, ta giết nàng làm gì? Nàng không phải là vọng tưởng muốn tới chinh phục người khác ư? Ta cứ khiến nàng phải nhìn thấy tộc nhân của nàng và chính nàng bị người khác chinh phục như thế nào. Người đột quyết chúng ta vĩnh viễn sẽ không bị chinh phục. Thân hình Ngọc Già không ngừng vùng vẫy, mưa cứ rơi lên thân lên mặt của nàng, trong đôi mắt màu lam của nàng chứa đầy lệ quang bất khuất. Vĩnh viễn sẽ không bị chinh phục á? Lâm Văn Vinh cười lạnh, từ từ kề sát khuôn mặt của nàng. Ngọc Già tiểu thư, nàng nhìn vào mắt của ta đi. Thiếu nữ bất giác ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào con ngươi đen lánh của Lâm Văn Vinh. Trong mắt tên thổ phỉ ti bỉ vô sỉ, trong veo như nước, trong suốt như thủy tinh, thâm thúy như tinh không. Tình cảnh này hình như đã từng thấy. Ngọc Già ngây ngốc nhìn, nước mắt như mưa rơi xuống, cúi đầu. Nhìn cái gì? Ta không nhìn. Lâm Văn Vinh cười lớn. Ta muốn nàng ghi nhớ, đôi mắt màu đen, da thịt màu vàng của ta. Đây là một dân tộc từ trước đến nay chưa bao giờ bị chinh phục. Bọn họ có văn hóa phong phú nhất, văn minh tinh thầm nhất, đứng sừng sững trên thế giới này mấy ngàn năm, chưa từng gục ngã. Còn người đột quyết các người... Hắn tùy tiện phất tay, khinh thường cười nói. Sau mấy trăm năm nữa, đột quyết chính là một danh tự chỉ còn tồn tại trong lịch sử. Ngọc Già hô hấp khó khăn. Người nói láo, đột quyết chúng ta là cường đại vô địch, nhất định tồn tại mãi mãi, chuyển đến vạn năm. Tồn tại mãi mãi, chuyển đến vạn năm, chỉ bằng vào sự chiến tranh và chém giết không ngừng của các ngươi. Tiểu muội muội, Lâm Văn Vinh cười cười vỗ lên mặt nàng. Con người không thể dùng mông để nghĩ à? À ai dạ, nàng lại cắn ta. Hắn trong lòng vênh váo đắc ý, ngón tay để gần môi Ngọc Già. Thiếu nữ đột quyết há miệng cắn ngay, không chút lưu tình, tay nối đến tim. Cơn đau kịch liệt chuyển tới, Lâm Văn Vinh hét a a rụt ngón tay lại. Đầu ngón tay đã chỉ chít xếp đầy vết răng chỉnh tề, từng giọt máu li ti ứa ra. Ngọc Già nhìn hắn chằm chằm, trong mắt lấp lánh quang mang đắc ý sau khi báo thù. Còn tiểu mẫu lang này, Lâm Văn Vinh hừ một tiếng, thuận tay lại sờ soạng mông của mẫu lang. Ngọc Già hét lên thất thanh, sắc mặt đỏ như máu, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Giáo huấn kỹ càng tiểu mẫu lang này rồi, thảo nguyên trên sa mạc vẫn mưa gió như cũ, hành quân cấp tốc chỉ còn cách Cáp Nhĩ Hợp Lâm 7-8 dặm lộ trình. Lâm tướng quân, Lâm tướng quân. Hồ Bất Quy quay ngựa đợi mưa ngược gió từ đội ngũ phía trước lao xuống, đằng sau hắn còn có mấy chục khoái mã. Mấy người dừng lại trước mặt Lâm Văn Vinh. Hồ Bất Quy nhảy xuống ngựa, đôi mắt đã thấy ứa nước. Hồ đại ca, sao vậy? Lâm Văn Vinh giật nảy mình. Thiết huyết hán tử như Hồ Bất Quy đánh chết cũng sẽ không rơi lệ. Hồ Bất Quy vội vàng lắc đầu, lau hết lệ trong mắt, a a nói. Không có gì, không có gì. Ta cao hứng, tướng quân, người xem, đây là ai? Hắn cười cười dịch người sang. Đằng sau liền lộ ra một thân ảnh khoảng 16-17 tuổi. Mặt đen bóng, bộ dạng lão luyện, đang vui mừng như điên nhìn Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh ngây ngốc, lập tức ôm lấy hắn, gào thét như điên. Tiểu Hứa, Hứa Chấn, thật sự là ngươi à? Sao ngươi lại tới đây? Ngươi làm thế nào lại tìm thấy chúng ta? Cần bà nó, trời sao lại rơi xuống miếng bánh thế này? Hứa Chấn lau lệ trên khóe mắt, mừng rỡ ôm quyền thưa. Tướng quân, là Tử quân sư phái ta tới. Tử quân sư, Tử Chỉ Tinh. Danh tự thân thiết mà lại bỡ ngỡ, Lâm Văn Vinh có một loại cảm giác kích động đến muốn khóc. Tuy chỉ cách xa có mười mấy ngày, nhưng trong cuộc chinh chiến đẫm máu trên thảo nguyên, mấy chữ Hạ Lan Sơn cùng Từ tiểu thư lúc ẩn lúc hiện như đám mây trên trời, tựa như chẳng chút quan hệ với đoàn cô quân này. Hôm nay Hứa Chấn đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, hắn mới có một loại cảm giác trở về hiện thực. Cho dù không biết Hứa Chấn vì sao lại tìm thấy vị trí hiện tại, nhưng một phần tình ý này của Từ Chỉ Tình thật sự trọng hậu như cả tòa Hạ Lan Sơn. Tướng quân, đây là thư Từ quân sư gửi cho ngài. Kìm nén kích động, Hứa Chấn từ bọc hành lý lấy ra một khối da dê nho nhỏ, kéo mở mấy cái liền lộ ra bức thư trắng tinh ở bên trong. Từ Chỉ Tình gửi thư, Lâm Văn Vinh nhận bức thư đó, lòng bàn tay đột nhiên khẽ run rẩy. Đối với đạo cô quân thâm nhập thảo nguyên này mà nói, Hạ Lan Sơn mới là cội nguồn của bọn họ. Cuộc chiến ở Ba Ngạn Hào Đặc, thanh danh của chàng lên cao. Và trong Thảo Nguyên, tiệt lương thực của địch, dùng thân thể máu thịt chống địch ở ngoài biên giới, khiến người Hồ nghe thấy mà kinh hồn tán đờ. Cảm tạ ơn của chàng, không biết lấy gì để báo đáp. Chỉ có một chuyện, xin chàng đừng quên. Chỉ tình thân có thể chết, Hạ Lan Sơn vĩnh viễn không rời bàn tay giặc. Chỉ tình thân có thể chết, Hạ Lan Sơn vĩnh viễn không rơi vào tay giặc. Chỉ một câu này liền biểu lộ tất cả. Lập Hân Vinh nắm chặt tay Hồ Bất Quy, khẽ giọng mà kiên định nói: Hồ đại ca, Hạ Lan Sơn vẫn ở trong tay chúng ta. Hồ Bất Quy lau nước mắt, mở miệng cười lớn: Ha ha ha ha, ta biết Tử Quân Sứ nhất định sẽ giữ vững Hạ Lan Sơn. Tên thư sinh ngốc Đỗ Tu Nguyên giỏi lắm. Hứa Trấn, ngươi cũng giỏi lắm. Chúng ta đánh mấy trận trên Thảo Nguyên không lãng phí. Tâm ý của chàng, Chỉ Tình đã hiểu. Chỉ là tiền trình chậm chạp, hiểm nguy rải rác khắp nơi. Mong chàng quý trọng thân mình, chớ khiến người ta lo lắng. Thiệp cất giữ trang phục lộng lẫy, chôn trong gió cát, ngày đêm mong chờ, đợi chàng khải hoàn. Bức thư này giống như tính cách của Từ Chỉ Tình, cực kỳ đơn giản và kiên định. Chôn trong gió cát, đợi chàng khải hoàn. Câu cuối cùng này nửa che nửa mở là ám ngữ của hai người. Chỉ có Lâm Vân Vinh đọc mới hiểu. Bức thư chỉ vòn vẹn mấy chữ, lời tuy ngắn, tâm tư lại như ý vẫn chưa tận, hàm xúc sâu sắc. Lâm Vân Vinh xoa xoa bức thư trắng tinh, cơn sóng lòng nhấp nhô cuồn cuộn, nước mưa rơi lên tóc, lên mặt hắn, hợp thành dòng nhỏ xuống. Hắn trở nên trầm mặc, hồi lâu vẫn không mở miệng. Nhìn bộ dạng Hứa Trấn, khuôn mặt đen thui, dáng vẻ phong trần, quần áo toàn thân đều rách rưới, hiển nhiên là đi đường cũng đã chịu không ít khổ đau. Lâm Văn Vinh trầm mặc hồi lâu mới thở dài một hơi, kéo lấy hắn hỏi: Tiểu Hứa, ngươi làm sao tiến vào Thảo Nguyên, lại tìm thấy ta bằng cách nào? Chuyện này kể ra thì dài lắm. Hai mắt Hứa Trấn hồng lên. Từ ngày thứ ba sau khi Lâm tướng quân, Hồ tướng quân và Cao đại ca các người tiến vào Hạp Cốc, mấy chục vạn người Hồ liền triển khai tấn công hẻm núi Hạ Lan Sơn điên cuồng. Những người đột quyết đó hùng hãn cường tráng, khí thế hùng mãnh, mỗi đợt tấn công đều tụ tập hơn vạn người, đồng thời tấn công mạnh vào hai thông đạo thông tới phủ Hưng Khánh. Ba ngày tiếp theo, cả vạn người Hồ liên tiếp xung phong không dưới 40 lần. Từ quân sư ra tử mệnh lệnh, từ nàng trở xuống, toàn quân tướng sĩ chỉ được phép tiến lên phía trước, không cho phép lui lại. Cửa ai còn thì người còn, cửa ai bị phá thì người chết, thề chết bảo vệ Hạ Lan Sơn. Quân sư tự thân tọa trấn ở chân thông đạo phía tây, hơn 20 vạn huynh đệ chính tại Hạ Lan Sơn cùng người Hồ quyết một trận tử chiến. Chưa thấy một ai lâm trận chùn chân. Hai bờ Hạp Cốc đạo quang đầy trời, máu chảy thành sông. Hỏa pháo của thần cơ doanh liên tục phát xạ, ống pháo đỏ rực, rồi cũng không bắn ra được đạn nữa. Một số huynh đệ liền xách đao xung phong. Ba ngày ngắn ngủi, hơn 4 vạn huynh đệ đã chiến tử ở Hạ Lan Sơn. Trong lúc kể, vành mắt Hứa Trấn đỏ lên. Lâm Văn Vinh, Hồ Bất Quy và Cao Tù, ba người cắn răng không thốt một lời, song quyền bất giác nắm chặt lại. Cuộc huyết chiến của mấy chục vạn người, cho dù không có mặt ở hiện trường, bọn họ cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh thảm liệt, máu thịt tung tóe ra làm sao. Hạ Lan Sơn giống như sống lưng của Đại Hoa, đầu có thể đứt, máu có thể rơi, nhưng sống lưng vĩnh viễn không được sụp đổ. Hai Hạp Cốc của Hạ Lan Sơn mấy lần bị chiếm đóng lại, mấy lần được đoạt lại. Mấy vạn huynh đệ của đội Cảm Tử chỉ có 800 người sống sót trở lại. Đỗ đại ca bị thương tay phải, Tả Khâu tướng quân thì bị thương ở sườn phải, ngay cả Từ quân sư cũng... Từ quân sư làm sao? Lâm Văn Vinh túm lấy Hứa Trấn kinh hãi hỏi. Hứa Trấn tự biết đã thất ngôn, vội vàng lau khóe mắt, cúi đầu lý nhí. Tướng quân, ngài đừng hỏi, quân sư không cho tôi nói. Lâm Văn Vinh trợn trừng mắt tức giận quái. Sao lại không nói cho ta? Nghe nàng hay là nghe ta? Tên tiểu tử ngươi muốn ta chết vì sốt ruột à? Hứa Trấn chính thuộc đoàn quân mà Lâm Văn Vinh dẫn tới sân đông, thấy mắt trâu của hắn trừng lên với khí thế rất là dọa người, nào dám làm trái, chỉ đỏ mắt nhỏ giọng đáp. Từ quân sư lúc trấn thủ cửa ải bị tên Lạc Cuồng Hồ làm bị thương, đã nằm hết mấy ngày. Lúc thuộc hạ mới xuất phát, nàng căn dặn tôi không được báo chuyện này với tướng quân, nếu trái lời sẽ bị xử trí theo quân pháp. Hứa Trấn nói không rõ ràng, Lâm Văn Vinh tâm lý lại đau nhói từng cơn. Bản thân Từ Chỉ Tình chính là trụ cột quốc gia, vì bị loạn tiễn là bị thương mà phải nằm giường nhiều ngày, thương thế đó dĩ nhiên là không nhẹ. Tướng quân, ngài đừng lo lắng. Thấy mặt Lâm Văn Vinh tối sầm, sắc mặt âm trầm dọa người, Hứa Chấn vội vàng nói. Lúc thuộc hạ sắp đi, khí sắc của Từ quân sư đã có chuyển biến tốt. Người còn tự thân tiễn tôi, lại còn dặn tôi chuyển cáo với tướng quân. Trong quân mọi chuyện đều bình yên, xin ngài đừng lo âu. Thế cũng gọi là bình an ư? Bị thương nặng thành như thế rồi. Lâm Văn Vinh cam chịu thở dài. Từ tiểu thư tính tình còn cố chấp quá. Trước đây rất buồn phiền vì cái tính cách cố chấp, thậm chí có chút quật cường này của nàng. Hiện tại lại thấy đây chẳng phải là chỗ khác biệt của Từ Chỉ Tình với những người khác sao? Nhớ lại dáng vẻ ngồi hát giữa rừng, đau buồn tống biệt của Từ tiểu thư trước lúc chia tay, sống mũi hắn liền có chút cay cay. Nghe Hứa Chấn nói xong một phần, Cao Tổ tâm lý nôn nóng, liền giống như mèo cào, vội vàng nắm lấy cánh tay của Hứa Chấn hỏi. Sau đó thì sao? Hạ Lan Sơn như thế nào? Người Hồ có tấn công nữa không? Ngươi sao lại tới Thảo Nguyên? Rồi làm thế nào mà tìm thấy chúng ta? Tiểu Hứa, ngươi có thể nói hết một lượt không? Ta nóng lòng muốn chết rồi. Hứa Chấn lau khóe mắt, cười cười xấu hổ kể tiếp. Sau 3 ngày tấn công mãnh liệt, thì Người Hồ cũng thây phơi đầy đống, tổn thất thảm trọng. Mấy ngày sau, chúng liền cải biến chiến pháp, dùng chiến thuật quấy nhiễu. Dương công một trận liền rút lui, sau đó lại dương công. Lặp đi lặp lại như vậy, ai cũng không hiểu bọn chúng lúc nào sẽ biến dương công thành chân công. Cứ thế thủ vững được vài ngày, quân ta cực kỳ mệt mỏi. Đột nhiên vào đêm hôm đó, Người Hồ cuối cùng giống như phát điên, điều động tất cả binh lực tấn công mãnh liệt thông đạo ở chân núi phía tây. Mấy chục vạn lính Hồ hợp thành một mảng dày đặc đông nghìn nghịt ở dưới chân núi, do Tả Vương Ba Đức Lỗ tự thân xuất lĩnh xung phong. Một trận này đánh hết 2 ngày 2 đêm. Chúng ta tại thông đạo phía tây chân núi ra vào mấy lần, cuối cùng cũng đoạt lại được Hạp Cốc. Từ quân sư cũng ở trong trận này mà bị thương nặng. Người Hồ đánh lâu mà không hạ được, tới sáng sớm ngày thứ ba, toàn quân lại đột nhiên thối xuất trăm dặm. Buổi chiều chúng ta liền được nghỉ ngơi. Thì ra kho lương ở 3 ngàn hào đặc bị Lâm tướng quân công phá, lương thảo của 30 vạn đại quân đột quyết bị đốt một mồi lửa. Trận này là trận phản công sau cùng của người đột quyết. Tin tức truyền tới, toàn quân phấn chấn, người người hoan hô nhảy nhót. Cả Từ tiểu thư bị thương cũng khóc vì cao hứng. Từ tiểu thư đã khóc. Lâm Văn Vinh lẩm bẩm. Tâm tình phức tạp của Từ Chỉ Tình vào lúc đó, trên thế gian này không một ai hiểu rõ bằng hắn. Hứa Chấn đáp một tiếng gật đầu. Người đột quyết lui ra trăm dặm, sau vài ngày chúng tôi liền nghe rằng trên Thảo Nguyên có một tốp thổ phỉ đại hoa cướp bóc thương đội, bộ lạc của Người Hồ ở khắp nơi. Còn nghe nói một danh tự đột quyết kỳ quái. Từ tiểu thư nói đó chính là tướng quân ngài. Nàng biết ngài muốn làm gì rồi, chỉ khổ là không có biện pháp liên lạc được với ngài. Vậy ngươi làm sao tiến vào Thảo Nguyên? Lâm Văn Vinh trầm giọng hỏi. Hứa Chấn sắc mặt hưng phấn. Chính lúc chúng tôi vô kế khả thi, lại có một vị cao nhân thần bí gửi cho Từ tiểu thư một phong thư. Bên trên chỉ có 6 chữ, xuyên Hạp Cốc vào Thảo Nguyên. Điều này đã đầy tỉnh Từ quân sư. Tướng quân ngày đó có thể xuyên qua Hạ Lan Sơn tiến vào A Lạp Thiện Thảo Nguyên. Chúng tôi cũng có thể làm được như vậy. Ngày hôm sau, Từ tiểu thư ra lệnh cho tôi mang theo hơn chục huynh đệ xuôi theo con đường mà tướng quân các người đã khai phá tiến về phía trước. Nói cũng lạ, chúng tôi vừa tiến vào Hạp Cốc liền có dấu hiệu chỉ dẫn. Lộ trình tuy gập ghềnh nhưng chúng tôi thực sự đã tiến vào được Thảo Nguyên. Lúc quay đầu lại nhìn, chỉ dẫn đó lại toàn bộ biến mất không thấy đâu. Cao nhân, chỉ dẫn. Lâm Văn Vinh nghe mà mục trừng khẩu ngốc, chẳng lẽ lại là An Tỷ Tỷ? Nhưng lúc ta ở 3 ngàn hào đặc, lực chém là bố lý, đó là kiệt tác của An Tỷ Tỷ. Án chiếu theo nhật trình mà tính, nàng ấy luôn luôn phải ở bên cạnh ta. Cho dù Hồ Ly Tỷ Tỷ biết thuật phân thân cũng không thể đồng thời xuất hiện ở Hạ Lan Sơn và Thảo Nguyên. Chuyện này quả thật là thần kỳ. Chỉ đáng tiếc, một trận mưa lớn vào mấy ngày trước khiến con đường trong Hạp Cốc đổ vỡ. Nếu lại muốn xuyên ngang qua Hạ Lan Sơn tiến vào Thảo Nguyên, chỉ sợ là không thể. Hứa Chấn mặt đầy tiếc rẻ nói. 3 ngàn hào đặc đã phá. Một khi Người Hồ lui về Thảo Nguyên, thông đạo thần kỳ này cũng mất đi ý nghĩa chiến lược vốn có. Lâm Văn Vinh ngược lại không cảm thấy đáng tiếc như thế. Chỉ là việc Hứa Chấn làm sao mà tìm thấy vị trí hiện tại của bọn họ lại khiến hắn kinh ngạc. Sau khi chúng tôi tiến vào Thảo Nguyên, trước tới 3 ngàn hào đặc, lại tới Đạt Lan Trát, mấy lần suýt chút nữa gặp phải thiết kỵ của Người Hồ. Mỗi lần tới thời khắc mấu chốt, liền có người chỉ phương hướng cho chúng tôi. Hứa Chấn vừa nói vừa từ trong tay áo lấy ra một cái chỉ đoàn nho nhỏ đưa cho Lâm Văn Vinh. Chỉ đoàn đó là một tấm bản đồ đơn giản, không ghi một chữ nào, chỉ phác họa tỉ mỉ vị trí của mấy bộ lạc. Tuyến đường được tô đậm chính là lộ tuyến mà Lâm Văn Vinh đã hành quân qua. Bộ lạc gần nhất chính là Xích Thảo, cách họ hơn 400 dặm. Tuyến đường rõ rệt, bút tích tú lệ, giống như thủ bút của nữ tử. Nhưng từ nét vẽ đơn giản này mà nhìn, lại xét không ra là ai viết. Chúng tôi liền thuận theo đường này mà tìm, ở phía trước được mấy lộ trinh sát huynh đệ phát giác, từ đó mới tìm thấy tướng quân. Hứa Chấn cuối cùng cũng nói rõ ràng hành trình này, rồi thở dài một hơi, nhận lấy túi nước từ tay Hồ Bất Quy, đói khát uống ọc ọc mấy hớp. Mưa rơi giả dích lên chỉ đoàn, phát ra tiếng sột soạt. Lâm Văn Vinh nhìn chằm chằm vào chỉ đoàn, trong lòng đầy nghi hoặc. Có thể vẽ ra bản đồ chỉ đường rõ ràng như thế này, chắc hẳn là người cực kỳ hiểu rõ hành tung của 5.000 nhân mã này. Hiểm nghi lớn nhất không ai ngoài An Tỷ Tỷ, nhưng Hồ Ly Tỷ Tỷ sáng sớm hôm nay mới ly khai, lại tịnh không nhắc tới chuyện này, nàng chắc không biết chuyện. Hơn nữa, từ thời gian bắt đầu mà đoán, mấy ngày nay An Tỷ Tỷ luôn ở bên cạnh ta, nàng không có thời gian chỉ đường cho Hứa Chấn. Giúp ta như vậy, lại có thể ẩn thân ở bên cạnh mà khiến ta không biết. Tính ra cũng có vài người có khả năng đó. Tiên Nhi, Thanh Tuyền, An Tỷ Tỷ, Ninh Vũ Tích đều có bản sự này. Nhưng hai người trước đang ở kinh thành, người sau vừa mới ly khai. Vậy còn lại là Ninh Vũ Tích. Lâm Văn Vinh hét to, kinh ngạc đến nhảy cẫng lên, vội vàng phóng mắt nhìn tứ phía. Trong gió mưa mù mịt, tiết trời u ám, các tướng sĩ thúc ngựa tiến về phía trước không hề trễ nải. Nào đâu nhìn thấy bóng dáng của Ninh Tiên Tử. Tâm tư được giải phóng, hắn nghiền ngẫm kỹ càng lộ tuyến trên tờ giấy đó, càng nhìn càng giống rèm mi mờ ảo của Ninh Vũ Tích. Với tính cách của Ninh Tiên Tử, nếu nàng thật sự bí mật bám theo, thì so với An Bích Như còn an tĩnh hơn, càng không thể thấy được. Thì ra An Tỷ Tỷ và Ninh Tiên Tử không ngờ đều luôn luôn bầu bạn bên cạnh ta. Nỗi bi thương xen lẫn vui mừng của Lâm Văn Vinh dâng trào đến nghẹn lời, hai mắt không khỏi ẩm ướt. Có hai vị tuyệt đại mỹ nhân một chính một tà ngàn dặm bầu bạn, nếu luận người hạnh phúc nhất trên thế gian, ngoài ta ra còn có ai? Hắn tâm động thần điên, phóng mắt nhìn gió mưa lay động khắp nơi, tí tí tách tách, sột sột soạt soạt, nháy mắt đều hóa thành bóng dáng động người của Ninh Vũ Tích. Thấy thần sắc hắn ngây ngốc như vui như buồn, Cao Tù vội vàng vỗ vỗ vai hắn. Lâm huynh đệ, ngài sao vậy? Lâm Văn Vinh như người trong mộng vừa tỉnh lại, lắc đầu cười nói. Không có gì cả, ta cao hứng quá rồi. Có tin tức của Hạ Lan Sơn và Từ tiểu thư, còn thấy được Hứa Chấn, ta có thể không vui mừng ư? Cao đại ca, Hồ đại ca, ta tin chắc chúng ta nhất định sống sót trở về. Biết được tin tức của Hạ Lan Sơn, tất nhiên khiến người ta phấn chấn, nhưng cũng không phấn chấn đến mức như thế này. Cao Tù và Lão Hồ quay sang nhìn nhau, đều cảm thấy Lâm tướng quân hình như còn che giấu tin tốt khác. Tướng quân, còn có một chuyện. Hồ Bất Quy thanh âm dừng một chút nhíu mày. Trinh sát tiền phương đã phản hồi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ngài, liên quân của Ngạch Tề Nạp và Cáp Nhi Hợp Lâm sau khi tới Đạt Lan Trát không phát hiện ra hành tung của chúng ta, liền nhanh chóng khởi hành quay về. Cộng đồng hành với bọn chúng còn có 20.000 kỵ binh đột quyết mà lúc trước bị chúng ta dùng kế điều tới Ngũ Nguyên. Lâm Văn Vinh hờ hững à một tiếng cười bảo, ha, bọn chúng gặp nhau rồi. Nói như vậy người Hồ quay về này không phải là đạt tới 30.000 nhân mã sao? Hồ Bất Quy lo lắng nói, mấy lộ hợp lại cũng không chỉ tới 30.000 quân. Hơn nữa, tốc độ hành quân cực nhanh, cộng thêm thời tiết nắng ráo, bọn chúng chạy như bay. Trước mặt Cám Nhi Hợp Lâm có hơn 200 dặm lộ trình. Lâm Văn Vinh hắc một tiếng, sắc mặt tràn đầy vẻ tươi cười tự tin. 30.000 người thì 30.000 người, chúng ta không cần phải đụng chạm với chúng. 30.000 cũng chẳng khác gì 3.000. Vậy để chúng ta và người Hồ thi cực lực. Tiểu Hứa, người và Hân Trực huynh đệ tới rất đúng lúc. Bọn ta lần này là một vụ lớn. Truyền lệnh xuống, mục tiêu Cáp Nhi Hợp Lâm dùng hết tốc lực tiến về phía trước. Tin tức mà Hứa Chấn mang đến nhanh chóng truyền khắp toàn quân. Lời thề, Hạ Lan Sơn vĩnh viễn không rơi vào tay giặc, giống như tiếng gió vang vọng bên tai mỗi người, khiến những chiến sĩ thâm nhập thảo nguyên đơn độc chiến đấu này bỗng chốc kích động đến nước mắt lưng tròng. Đây là cảm giác lâu ngày không gặp, huyết mạch tương liên. Mưa rơi chẳng ngừng, nhưng lại không dập tắt được nhiệt tình như lửa của Hổ Lang Đại Hoa. Bọn họ đã bạo phát tất cả tiềm lực, tận tình chạy như bay. Trên mặt mỗi người đều dạt dào niềm vui. Trận mưa lớn dường như trở thành dịp tẩy lễ tốt nhất đối với bọn họ. Người đột quyết tựa hồ như đã ý thức được gì đó. Bọn họ một khắc cũng không ngừng chạy ngược về. Cuộc chiến của song phương đã trở thành cuộc đua tranh về cước trình và sức chịu đựng. Khi tin tức người Hồ còn cách nơi đây 200 dặm truyền đến, 5.000 kỵ binh Đại Hoa đã không còn tăm hơi. Sát khí đằng đằng xuất hiện ở bên ngoài Cáp Nhĩ Hợp Lâm. Bầu trời xanh ngắt. Bộ lạc đột quyết to lớn giống như một cái ô lớn cao chọc trời, vô số chướng bồng trong gió lộ ra vẻ yếu ớt vô lực. Đợi chờ tướng sĩ Đại Hoa đem chúng dẫm đạp dưới vó ngựa đầy nhiệt huyết. Tướng quân, động thủ đi! Hứa Chấn cùng Lâm Văn Vinh hội hợp, trên khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy sát khí đằng đằng. Đối với hắn mà nói, hỏa thiêu 30.000 hào đặc tập kích Đạt Lan đều là truyền thuyết Lâm Tướng Quân tạo ra. Còn chân chính trên thảo nguyên, trong hang ổ của Đột Quyết, giao thủ với người Hồ thì đây là lần đầu tiên của hắn. Huyết chiến Hạ Lan Sơn sờ sờ trước mắt, trong mắt hắn xạ ra hỏa diễm rừng rực, trên mặt nổi gân xanh, nhìn Lâm Văn Vinh xin đánh. Lâm Văn Vinh khẽ gật đầu, mắt lớn trừng lên, mục quang quét qua 5.000 trang sĩ đứng chỉnh tề trước người. Các huynh đệ, mọi người chuẩn bị tốt chưa? Hống, hống. Tiếng tướng sĩ gào thét xuyên qua mưa gió đang dần dần mở đi vút thẳng lên trời. Lâm Văn Vinh phất hai tay, tiếng nộ hống liền đình chỉ. Cạp nhị hợp lâm bộ lạc nhỏ nhỏ này không phải là mục tiêu cuối cùng của chúng ta, nhưng lại là con đường mà chúng ta phải đi qua. Ta chỉ có một yêu cầu, hy vọng chiến đao của các ngươi nhanh, chuẩn, độc, dùng võ ngựa vô địch của các ngươi dẫm đạp trướng bồng của người Đột Quyết, chúng ta sẽ không lưu lại. Nhưng đao thương sẽ vĩnh viễn ở lại trong lòng người Hồ. Thanh âm vang rõ của hắn vọng ra xa, sao động bên tai các tướng sĩ. Châm lửa đi! Hồ Bất Quy hét lớn xuyên qua mây mù. Ầm một tiếng, vô số đốm lửa đồng thời nổ lên, bó đuốc rừng rực cháy, nháy mắt chiếu sáng nửa bầu trời. Các tướng sĩ hưng phấn, hai má đỏ rực. Lửa đốt sáng rực bất ngờ giống như là lôi điện xẹt qua bầu trời, nhanh chóng thức tỉnh người Đột Quyết đang ngủ say trong trướng bồng. Đôi mắt mơ ngủ của họ lim dim nhìn ra ngoài lều, liền thấy một cảnh mà cả đời không thể quên. Lửa cháy sáng cả bầu trời, vô số khuôn mặt lạnh lùng và tàn khốc gần trong gang tấc, trên mặt không mang theo một chút tình cảm, duy chỉ có hỏa diễm sôi sục bùng cháy rừng rực trong mắt họ. Người đại hoa đến rồi! Cũng không biết là ở nơi nào phát ra tiếng kêu đầu tiên, lập tức thức tỉnh người Đột Quyết. Bọn họ quay đầu chạy như phát điên, lao về hướng chuồng ngựa. Vì những huynh đệ đã chết ở Hạ Lan Sơn, giết! Tiếng hét của Hứa Chấn rạch phá thiên không, vô số tuấn mã phi nhanh lao về hướng Cáp Nhĩ Hợp Lâm. Người Đột Quyết vội vàng nhấc mình nghênh địch, thân thể cường tráng để trần, cung tiễn còn chưa kịp đeo liền vung đại đao về hướng đội quân tinh nhuệ của Đại Hoa đang tầng tầng lớp lớp phi đến như một đám mây đen. Hứa Chấn tay nhấc đao chém, liền có một cái đầu máu đầm đìa xoay chuyển bay lên không trung, đập xuống ngay cạnh mặt một người Đột Quyết. Khí thế vô địch này của hắn, ngay cả người Đột Quyết từng thấy qua tàn sát cũng phải lạnh run. Còn chưa kịp phản ứng, đao thương băng lãnh của người Đại Hoa đã đâm qua thân thể của bọn họ. Chẳng nghi ngờ gì nữa, đây là một trường chiến đấu mà thực lực song phương căn bản không cùng một đẳng cấp. Vó ngựa đạp qua trướng bồng trắng như tuyết, vô số đóa hoa máu tươi đẹp hắt lên vải bố trắng tinh. Các tướng sĩ biết rõ thời gian có hạn, đem ba chữ nhanh, chuẩn, độc dùng đến cực trí, cả doanh trại của người Hồ chìm trong một phiến hỏa quang. Bẩm tướng quân, tốc độ của người Hồ đột nhiên nhanh hơn. Đội ngũ trước nhất của bọn họ hiện tại còn cách chúng ta có 170 dặm lộ trình. Cạp Nhị Hợp Lâm đã biến thành một biển lửa, báo cáo của trinh sát tiền phương vang bên tai hắn. Lâm Văn Vinh gật gật đầu, đưa tay ra hiệu với Hồ Bất Quy ở bên cạnh. Lão Hồ thúc ngựa lên, khua chiến đao. Toàn quân nghe lệnh, mục tiêu Ngạch Tể Nạp xuất phát. Ngọc Già bình luận khá chính xác. Lúc này kỵ binh Đại Hoa chính là một đám lưu khấu phiêu bạt trên thảo nguyên. Cướp bóc xong mỗi bộ lạc liền tiến tới mục tiêu khác. Không ai có thể ngăn cản được tốc độ như gió của bọn họ. Ngạch Tể Nạp bộ lạc ở cạnh Y Ngô là con đường phải đi qua thông tới biển tử vong là bộ lạc. Cạp Nhị Hợp Lâm lộ trình không tới 100 dặm. Người Đột Quyết đã bị kích nộ, tốc độ bôn hành nhanh đến mức khiến người khác khó có thể tin. Bọn họ còn cách 200 dặm, liền tự động phân thành hai. Một nhóm tiến về Cạp Nhị Hợp Lâm, nhóm còn lại liều mạng chạy tới Ngạch Tể Nạp còn chưa bị tập kích. Khi 5.000 tướng sĩ đứng trước Ngạch Tể Nạp bộ lạc, Hồ Bất Quy cũng báo tin tức mới nhất về người Đột Quyết. Tướng quân, người Hồ chỉ còn cách chúng ta 60 dặm. Cách Cạp Nhị Hợp Lâm 100 dặm mưa gió bão bùng, còn Ngạch Tể Nạp này lại trời quang mây tạnh, thậm chí có thể cảm giác hơi nóng ấm. Loáng thoáng nghe thấy cát vàng đại mạc cầm rít ở nơi xa. Phóng mắt nhìn Y Ngô liên thông với Ngạch Tể Nạp, một nửa là thảo nguyên xanh hắt, nửa còn lại thì là cát trắng như tuyết không bờ bến. Xanh trắng hai loại màu sắc dưới ánh trăng sáng trong hiện ra thật là trong lành lạnh lẽo. Ngạch Tể Nạp, Y Ngô liên thông với biển tử vong là bố lạc. Nghìn năm nay, truyền thuyết chưa từng có ai có thể sống mà đi ra khỏi biển tử vong. Cho dù là người Đột Quyết hung hãn bạo tàn, cũng không dám đi vào biển tử vong nổi danh khắp chốn. Còn Ngạch Tể Nạp chính là bộ lạc gần sa mạc nhất, cũng là điểm phân giới tuyến giữa Thảo Nguyên và La Bố Lạc. Trong trướng bồng của bộ lạc Ngạch Tể Nạp đông nghẹt những người Đột Quyết đang kinh hoàng. Đối diện với người Đại Hoa từ trên trời giáng xuống, rất nhiều người thậm chí còn không dám tin vào mắt của mình. Xác nhận vô số lần, bọn họ cuối cùng mới tin. người Đại Hoa thật sự tới chém giết rồi. Một bên là biển tử vong, một bên là thiết kỵ Đại Hoa. Đây là một nút chết vĩnh viễn không có cách nào tháo gỡ. Trong mắt bọn họ tràn ngập nỗi tuyệt vọng và sợ hãi. Cả ngày làm bạn với sa mạc, người đột quyết đối với sự lợi hại của sa mạc nhận biết rất sâu sắc. So với sự uy hiếp của biển tử vong, bọn họ nguyện đối mặt với người Đại Hoa tràn đầy cừu hận. Thật là cát đại mạc như tuyết, trăng núi yên tựa liềm. Ngước nhìn sa mạc không bờ không bến, Lâm Văn Vinh khẽ ngâm một câu, đối với Ngạch Tề Nạp ở trước mắt như nhìn mà không thấy. Hồ Bất Quy có chút nôn nóng, rụt rè cẩn thận nói, tướng quân, người hồ cách chúng ta chỉ chừng 60 dặm thôi. 60 dặm, cho dù người hồ bay tới, không có nửa tiếng cũng tuyệt đối không đuổi tới được. Mà nửa tiếng có lẽ có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Lâm Văn Vinh khẽ cười giơ mấy ngón tay lên. Hồ đại ca, cho người thời gian 3 chén trà, đủ không? Thời gian mấy chén trà hơi ngắn một chút, thế nhưng đối diện với chiến trường hoàn toàn nghiêng về một bên như thế này, Hồ Bất Quy không tìm thấy lý do để cự tuyệt. Hắn cười lớn một tiếng, phóng ngựa lao về phía trước. Các tướng sĩ theo sát đằng sau, giống như gió lốc xông vào bộ lạc Ngạch Tề Nạp. Tương tự như Cáp Nhĩ Hợp Lâm, tráng đinh của bộ lạc Ngạch Tề Nạp sớm đã bị điều đi, chỉ còn lại vòn vẹn 100 tráng hán, không đủ để kỵ binh Đại Hoa nhét kẽ răng. Trong một đường mưa máu, đúng như Lâm Văn Vinh đã nói, không hết thời gian mấy chén trà, lang kỳ của đột quyết đã rơi xuống dưới chân. Ngạch Tề Nạp cùng Cáp Nhĩ Hợp Lâm là hai bộ lạc lớn của đột quyết, lương thực cực kỳ phong phú. Không đợi Lâm Văn Vinh phân phó, các tướng sĩ liền bổ sung nước uống và lương thực, lại đổi trên mã, chuẩn bị lần cuối để tiến vào sa mạc. Hồ Bất Quy trên người quấn đầy lương khô và túi nước, hùng dũng oai vệ bước tới, cười nói: "Hờ Lâm tướng quân, chúng tôi đều chuẩn bị tốt rồi, đại quân khi nào thì tiến vào sa mạc?" Lão Hồ đúng là một người nóng vội, đây là tiến vào sa mạc, có phải đi bái đường đâu, gấp như vậy làm gì? Lâm Văn Vinh cười bảo: "Đừng gấp, người hồ còn chưa hưởng dụng bữa tối cuối cùng mà." "Bữa tối cuối cùng gì à?" Hồ Bất Quy không hiểu nhìn hắn. Lâm Văn Vinh cười thần bí lắc đầu nói: "Hồ đại ca, ta bảo ngươi đem dầu tung còn lại của Ngạch Tề Nạp toàn bộ tập trung lại, tiến hành thế nào rồi?" "Trừ một số mà chúng ta dùng ra, còn lại đều tập trung toàn bộ rồi." Hồ Bất Quy gật gật đầu, lại ngắm nhìn hắn kỳ quái. "Lâm tướng quân, ngài không thể để chúng ta tiêu trướng bồng, lại lấy nhiều dầu tung như vậy, chẳng phải là muốn sưởi ấm à?" "Đúng là muốn sưởi ấm, bất quá là sưởi ấm cho người hồ." Lâm Văn Vinh cười hi hi: "Hồ đại ca, ngươi đi tìm mấy trăm huynh đệ lại, đem những chỗ dầu tung này vẩy lên trên trứng bồng của người hồ. Phải nhớ, mỗi một trứng bồng ít nhiều đều phải vẩy lên một ít. Ở giữa mỗi trứng bồng thì dài cỏ lên, rồi lại vẩy dầu tung. Chúng ta cho người hồ chơi trò hỏa thiêu liên doanh." "Thì ra là chuyện này." Hồ Bất Quy tỉnh ngộ a một tiếng, sắp tiến vào sa mạc rồi, quên mất không tặng cho người hồ một trò thâm nhớ lâu. Lâm tướng quân quả nhiên là thần nhân à. Ánh trăng thanh lãnh rọi xuống thảo nguyên, chân trời đằng xa đột nhiên bốc lên mây mù trùng thiên. Ầm ầm, rầm rầm, tiếng vó ngựa nặng trĩu như sấm xuân truyền vào màng nhĩ, lập tức làm rúng động tất cả. Còn cách mấy chục dặm đã có quy mô và khí thế như vậy, gót sắt của người hồ quả nhiên danh bất hư truyền. Hồ Bất Quy ngưng thần lắng nghe một hồi, nghiêm túc nói: "Người hồ xem trọng chúng ta quá, với khí thế và tiếng động như thế này, chỉ sợ có đến hơn 2 vạn người. Lâm Văn Vinh khẽ cười, thở dài: "Không phải là họ xem trọng chúng ta, mà là sau khi Cáp Nhĩ Hợp Lâm thất thủ, bọn họ đã phán đoán ra trạm tiếp theo của chúng ta phải là Ngạch Tề Nạp, cho nên mới tập hợp trọng binh đuổi tới bên này. Bên trong người đột quyết quả nhiên là cũng có cao nhân." Hắn phất mạnh tay, 5.000 tướng sĩ phi người lên ngựa, chỉnh đốn gói hành lý lương thực trên người, chỉnh tề đi tới giới tuyến giao giữa thảo nguyên và sa mạc. Vừa tới gần sa mạc liền có tiếng gió vi vu mang theo tiếng rít kỳ quái vang vọng bên tai. Tất cả mọi người bất giác rụt cổ lại, mặt giấu trong y phục. Mấy cơn gió cát lành lạnh thổi qua, phất lên mặt mũi Lâm Văn Vinh. Hắn vội vàng phi phi 2 cái, tức giận nói: "Sa mạc con bà chúng nó không xúc miệng à? Không ngờ cũng dám thân thiết với ta, thật không có tiền lý." Mọi người cất tiếng cười ầm ĩ, không khí kìm nén vì sắp tới gần biển tử vong, lập tức dịu đi rất nhiều. Đứng ở vùng ven sa mạc, Lâm Văn Vinh vẫy tay về phía lão Cao. "Hứa Chấn, Cao đại ca, hai người các người lĩnh các huynh đệ lập tức tiến vào sa mạc." Hứa Chấn hai người đồng thời kinh ngạc: "Vậy con ngài?" Lâm Văn Vinh cười nói: "Ta và Hồ đại ca ở đằng sau chơi trò hỏa thiêu liên doanh với người hồ." "Hỏa thiêu liên doanh?" Bọn họ hai người tuy không biết Lâm Văn Vinh đang nói gì, nhưng cùng sinh cùng tử trong thời gian dài như vậy, sớm đã hình thành sự tín nhiệm chặt chẽ. Hứa Chấn kiên định ừ một tiếng, ôm quyền nói: "Mạt tướng tuân lệnh." Hắn quay đầu ngựa, khẽ phất tay, 5.000 tướng sĩ liền nối đuôi nhau tiến vào, dẫm lên gió cát mênh mông. Tín nhiệm trong sinh tử khiến người ta cảm động nhất. Thấy 5.000 tướng sĩ tin tưởng mình như vậy, Lâm Văn Vinh ra sức siết tay quyền, gầm khẽ hai tiếng, động viên bản thân hăng hái hơn. "Tướng quân, người Hồ tới rồi." Hồ Bất Quy vung vẩy ngón tay, trong bụi bặm tung bay ngập trời, mấy chục lá lang kỳ phất phơ. Thiết kỵ của người Hồ đông dày đặc giống như gió lốc, xuyên qua trướng bồng của Ngạch Tề Na bộ lạc, xông về phía ven sa mạc. Quả nhiên giống như Hồ Bất Quy đã nói, người Hồ trước mắt có tới hơn 20.000, quân tiên phong của bọn chúng xuyên qua trướng bồng của Ngạch Tề Na bộ lạc, kỵ binh đằng sau còn ở ngoài trướng bồng đợi tiến vào, đội ngũ dài dằng dặc nhìn không thấy đuôi. Kẻ dẫn đầu người Hồ xông tới cách ven sa mạc mấy trăm trượng thì đột nhiên dùng lực phất tay. Người Hồ đằng sau hắn liền nhất tề dừng lại. Cả chiến trướng ngoại trừ tiếng thở của chiến mã ra, không ngờ lại chẳng hề có tiếng động, cực kỳ yên tĩnh. Nơi xa, chỗ rào giới giữa thảo nguyên và sa mạc, có hai con chiến mã đứng tĩnh lặng. Hai người đại hoa ngồi trên ngựa, một người cầm đao, một người cầm cung, mặt đen da vàng, âm trầm bình tĩnh. Chiến mã của người đại hoa đột nhiên ngửa cổ hí dài, người đó nắm chặt cương ngựa, thân nhấp nhô cùng tuấn mã. Ánh trăng chiếu xuống giống như là chiếu đúng lên lưng của hắn. Đại mạc gió khát đầy trời, trường bào và búi tóc của hắn tung bay. Bụi cát cuồn cuộn thổi lên mặt lên lưng hắn, thề lường tĩnh lặng. Lại có một cỗ sát khí khó tả. "Đại hoa Lâm Tam ở đây, ai dám đánh cùng ta?" Người đại hoa mặt đen thân đen cất tiếng gào thét, thanh âm xuyên thấu sa mạc thảo nguyên. Khuôn mặt và đôi mắt lạnh lùng tựa như là hắc sát thần giữa ánh trăng lóng lánh, khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Thanh âm của hắn truyền thẳng ra xa. Người Hồ phía sau còn đang liều mạng xuyên qua trướng bồng của Ngạch Tề Nạp, song phương đứng đối mặt ở tiền tuyến lại yên lặng. Người Hồ dẫn đầu chậm chậm cởi mũ sắt trên đầu, lộ ra hốc mắt trũng sâu, xương gò má nhô cao, nhãn thần xanh thẫm lấp lánh. Hắn ôm quyền về hướng Lâm Văn Vinh ở phía xa, dùng tiếng đại hoa với ngữ điệu cứng ngắc hét lên: "Lâm đại nhân, lâu ngày không gặp, Lộc Đông Tán ở đây, cùng nghênh đại nhân giá Lâm Thảo Nguyên." Quả nhiên là đột quyết quốc sư Lộc Đông Tán, không ngờ hắn lại từ Ngũ Nguyên đuổi tới Thảo Nguyên, chẳng trách có thể chí mưu như vậy. Lâm Văn Vinh ha ha cười lớn, ôm quyền đáp: "Lâm mỗ có tài đức gì mà phiền quốc sư đại nhân tự thân nghênh đón, hổ thẹn hổ thẹn. Cách mấy tháng không gặp, Lộc huynh tinh thần hơn hẳn trước kia, thật là đáng vui, đáng chúc mừng." Lộc Đông Tán dục ngựa lên trước, nhìn Lâm Văn Vinh, giơ ngón cái lên, nói một cách chân thành: "Lâm đại nhân, ngài một ngựa thâm nhập Thảo Nguyên, cắt đứt sinh mệnh cấp dưỡng của đột quyết ta, cứu vãn Hạ Lan Sơn khỏi nguy nan. Từ góc độ địch nhân mà nói, ta nên hận ngài. Nhưng từ góc độ mưu lược và đảm sắc mà nói, ngài là người đại hoa thông minh nhất, càng là người mà Lộc Đông Tán ta bội phục nhất." Tên Lộc Đông Tán này quả thật khá thông minh, nếu không phải là hai nước giao chiến làm bằng hữu cũng khá thích hợp. Lâm Văn Vinh cười phóng khoáng: "Lộc huynh khen nhầm rồi. Nói thật, trong những người đột quyết ta hâm mộ nhất chính là Lộc huynh ngài. Nếu không phải là đánh trận, chúng ta cùng nhau uống rượu nói chuyện, đó cũng là một việc rất khoái hoạt à." "Lâm đại nhân, câu này của ngài khiến Lộc Đông Tán ta thấy kiêu ngạo vạn phần." Đột quyết quốc sư trên mặt lộ ra mấy phần kiêu ngạo và vui mừng. "Ngài muốn uống rượu nói chuyện, Lộc Đông Tán nhất định phụng bồi. Hơn nữa còn khiến ngài kinh ngạc bất ngờ. Nhưng trước mắt, đại nhân, trước tiên phải từ ven sa mạc quay về đã. Nơi đó là cấm khu mà dũng sĩ đột quyết dũng mãnh nhất cũng không dám đặt chân. Lộc Đông Tán tuyệt không nguyện ý thấy người mà bản thân bội phục nhất lại táng thân ở biển tử vong." Lâm Văn Vinh cười hi hi: "Ý tứ của Lộc huynh là ta từ biển tử vong quay lại, sau đó đợi ngài bắt ta. Cũng coi như không tồi à." Lộc Đông Tán vội vàng lắc đầu: "Ta sao dám bắt ngài? Đại nhân nghĩ sai rồi. Ngài là người đại hoa thông minh nhất. Trong đột quyết chúng ta cũng không tìm ra được mấy người có thể so với ngài. Người đột quyết chúng ta bội phục nhất chính là cường giả và dũng sĩ. Sự linh hoạt, dũng cảm, thông minh tài trí của ngài chứng minh ngài là dũng sĩ chân chính. Chỉ cần ngài nguyện ý lui khỏi bờ biển tử vong, Lộc Đông Tán bảo chứng với ngài, đột quyết ta nhất định dùng quốc sĩ chi lễ để đối đãi. Ngài muốn quan chức gì, cả hán bì già đều sẽ phong thưởng cho ngài. Bất kỳ quan chức gì đều có thể phong thưởng. Người đột quyết quả nhiên xem trọng ta." Lâm Văn Vinh ha ha cười nói: "Lộc huynh, thật là ta thành quan gì cũng được à." Thấy hắn tựa như lay động, Lộc Đông Tán vui mừng vội vàng gật đầu. Bất kể chức gì, tùy đại nhân lựa chọn. Nói như thế, ta muốn làm khả hãn của các ngươi, vậy cũng không phải là vấn đề đúng không? Lâm Văn Vinh cười hi hi. Người đột quyết đối diện sắc mặt đại biến. Ai ai cũng tức giận trừng mắt nhìn hắn, âm thanh huyên náo vang lên không ngừng. Lộc Đông Tán vẻ mặt xấu hổ xua xua tay, ngăn chặn nghị luận của thuộc hạ. Đại nhân nói đùa rồi, là từ chức vị thấp hơn khả hãn, tùy đại nhân chọn. Lâm Văn Vinh cười lớn phất phất tay. Hey, thế thì không có ý tứ, Lộc Đạo Huynh, ngài cũng biết hoàn cảnh của ta ở Đại Hoa. Hai lão bà của ta là công chúa, cha vợ ta là đương kim thiên tử. Chỉ cần ta nguyện ý, bổn đại nhân có thể tung hoành trong triều Đại Hoa. Nào còn cần tới đột quyết các người để bị người khác quản chế. Ngài nên có thành ý một chút. Nếu mời ta tới làm khả hãn, bổn đại nhân còn có thể suy nghĩ. Quả nhiên là một tên Đại Hoa cuồng vọng, thật là khinh người thái quá. Người hồ đằng sau Lộc Đông Tán oà oà hét lớn, phẫn nộ khó có thể áp chế. Quốc sư đột quyết cắn răng lớn tiếng đáp. Lâm đại nhân, điều mà ngài nói Lộc Đông Tán không thể làm chủ được. Ta chỉ có thể bảo chứng là chỉ cần ngài có năng lực, kỳ tích cũng có thể phát sinh. Nói vậy, ta hiện tại không còn làm được khả hãn. Lâm Văn Vinh lắc đầu thở dài. Xấu hổ, thật là xấu hổ. Lộc huynh, xem ra chúng ta chỉ đành gặp nhau trên chiến trường thôi. Người đại hoa ra sức giơ cương đao trên tay lên, thần đao lóe sáng lấp loáng. Lộc Đông Tán nhìn hắn khẽ lắc đầu. Đại nhân, hạ tất phải như thế. Đằng sau ngài là biển tử vong, có đi mà không có về. Phía trước là thiết kỵ đột quyết vô địch. Ngài đã không còn chỗ để đi rồi. Vẫn mong đại nhân suy xét cẩn thận. Không cần suy xét. Lâm Văn Vinh cười ha ha, dục ngựa từ từ bước lên phía trước vài bước. Còn người Lâm Mỗ tuy tính cách không quá quang minh, nhưng biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Nam nhi đại hoa ta thà chết đứng chứ không sống quỳ. Lộc huynh, người đột quyết các người không phải là thích quyết đấu sao? Vậy đi, ta dùng danh nghĩa đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, thỉnh Lộc huynh một trận quyết đấu, ngài có dám ứng chiến không? Quyết đấu? Nhìn Lâm Văn Vinh ở phía trước vòn vẹn chỉ có hai người, lại nhìn mấy vạn hùng sư ở sau lưng mình, Lộc Đông Tán cười lớn. Ha ha ha, Lâm đại nhân, ngài ngoại trừ mưu trí siêu quẩn ra, độ mặt dày cũng có thể xưng nhất tuyệt. Dưới tình huống thần đã hãm vào tử cảnh, trường quyết đấu này còn có cần thiết không? Lộc Đông Tán không phải ngốc như vậy đâu. Đừng nói nữa, Lộc huynh, ngài là người thông minh thật sự. Lâm Văn Vinh thở dài lắc đầu. Thế nhưng, ngài nói ta thân hãm tử cảnh, ta không tán thành. Ít nhất ta còn có một con cờ rất lợi hại chưa dùng. Con cờ gì? Lộc Đông Tán tự hồ nghĩ tới gì đó, sắc mặt hơi biến đổi. Lâm Văn Vinh cưỡi ngựa lên hai bước khẽ cười nói. Không có gì, một cái kim đao nho nhỏ mà thôi. À, Lộc huynh, kim đao đó có lẽ ngài đã nhận rồi nhỉ? Tinh quang trong mắt Lộc Đông Tán lóe lên, trong tay rút ra một thanh loan đao tinh xảo mỹ lệ, kim quang lấp lánh, chính là kim đao mà Nguyệt Nha Nhi xem như tính mạng. Lâm đại nhân, ngài có thể nói cho ta hay chủ nhân của kim đao này hiện ở đâu không? Ánh mắt Lộc Đông Tán lấp lóe, thần sắc nghiêm túc, nhìn không ra có gì dị thường. Lâm Văn Vinh ha ha cười hai tiếng. Ha ha, nàng hiện tại ở đâu, ta không thể nói cho ngài. Nhưng nàng có lẽ còn tốt hơn ta. Ít ra sẽ không phải đối diện với nhiều minh thương ám tiễn như thế này. Vậy thì tốt. Đột quyết quốc sư gật đầu trả lời nghiêm túc nói. Lâm đại nhân, Lộc Đông Tán ta có thể bàn với ngài một điều kiện. Điều kiện gì? Lâm Văn Vinh mắt chớp chớp. Chỉ cần ngài nguyện ý phóng thích chủ nhân của kim đao này, Lộc Đông Tán nói nghiêm túc. Dùng danh nghĩa của thần Thảo Nguyên phát thệ, chúng ta có thể để cho ngài yên ổn bước ra khỏi Thảo Nguyên. Yên ổn bước ra khỏi Thảo Nguyên? Lâm Văn Vinh rúng động. Lộc Đông Tán ra tay là xuất ngay món lớn. Ngọc gia này rốt cuộc là thân phận gì? Thế nào? Thấy hắn cúi đầu trầm tư, Lộc Đông Tán dồn giọng hỏi. Lâm Văn Vinh ngẩng đầu nhìn hắn cười nói. Có chút ý tứ. Bất quá, Lộc huynh người cũng biết, ta xuất thân là người làm ăn, buôn bán lỗ vốn nhất quyết không chịu làm. Vị Ngọc gia tiểu thư này có lẽ không chỉ bán với cái giá đó đâu. Làm một vụ kinh doanh, không ngờ lại đem Ngọc gia tiểu thư tính cân để bán. Thấy Lâm Văn Vinh mắt la mải lém cười trộm, Lộc Đông Tán tính tình có tốt đến mấy cũng không khỏi tức giận. Vậy ngài còn muốn gì? Chuyện này còn phải hỏi à? Tăng giá đi. Lâm Văn Vinh không nhanh không chậm nói. Ví dụ như đột quyết các người thừa nhận chiến bại, ký kết văn thư, giải tán quân đội, bồi thường chiến tranh, nộp thuế hàng năm, mở tự do mậu dịch giữa hai nước, dạy học Hoa ngữ, cho phép hai bên tự do di chuyển, thông thương, thông hôn, thông bưu. Hắn một hơi liệt kê ra vô số điều kiện, Lộc Đông Tán tức giận đến sắc mặt tái mét xua tay. Lâm đại nhân, ngài quá cuồng vọng. Đã là như vậy, Lộc Đông Tán đành đắc tội bắt lấy ngài, không sợ không tìm thấy chủ nhân của kim đao. Các con sói, ai bắt sống Lâm Tam sẽ được thưởng 1000 bò dê, bà thất hãn huyết bảo mã, phong làm đệ nhất dũng sĩ. 1000 bò dê, bà thất bảo mã, thì ra lão tử được bán với giá của súc sinh. Lâm Văn Vinh tức đến thổ huyết. Tên Lộc Đông Tán này thật không nể mặt mũi mà. Hắn không biết phong thưởng của người đột quyết từ trước đến giờ đều đổi ra giá súc sinh. Lại nào có biết, 1000 bò dê, bà thất hãn huyết bảo mã này giá trị khuynh thành, cơ hồ chính là tưởng thưởng vật chất tối cao của người đột quyết. Với phần thưởng trọng hậu như thế, tức thì bụi đất tung bay, vạn thiết kỵ đột quyết khí thế hùng hổ lao nhanh tới. Mã đào trong tay lấp lánh ánh sáng, đến núi cũng phải động. Lâm Văn Vinh và Hồ Bất Quy đứng ở chỗ rào giới giữa thảo nguyên và sa mạc, lạnh lùng nhìn người đột quyết công tới như nước chảy cuồn cuộn trước mặt. Những khuôn mặt hung ác, nhãn thần cuồng dã, thấy rất rõ ràng. Tiếng võ ngựa cộng hưởng với mặt đất làm màng nhĩ chấn động mãnh liệt. Hai vạn thiết kỵ đột quyết đã bị lều trướng của ngạch tề nạp ngăn thành ba khúc chèn trúc lẫn nhau. Lâm Văn Vinh ha ha cười lớn phất tay. Hỏa thiêu liên doanh, Hồ đại ca, trông vào ngươi rồi. Tuần lệnh. Hồ Bất Quy gầm một tiếng, châm lửa trên đầu mũi tên, cong người, cung lớn trong tay chĩa lên trời, hỏa tiễn cháy phừng phừng được đặt lên dây cung. Nhìn loan cung hỏa tiễn cực lớn trong tay Hồ Bất Quy, mắt Lộc Đông Tán chớp chớp, quay đầu nhìn lều trướng dày đặc của ngạch tề nạp cùng thiết kỵ đột quyết đông nghìn nghịt đang liên miên bất tuyệt chạy vào giữa. Sắc mặt của hắn biến đổi, dùng tiếng đột quyết thét lớn: "Nhanh rời khỏi lều trướng, bọn chúng muốn dùng hỏa công." "Muộn rồi." Lâm Văn Vinh cười lớn: "Lộc huynh, ta sẽ phóng pháo hoa cho ngài ngắm." Lời nói vừa dứt, Hồ Bất Quy hắc một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân kéo dây cung. Hỏa tiễn đang phừng phừng tựa như một ngôi sao băng dài bắn ra, rời ngay trên một trong những lều trướng của ngạch tề nạp. Ầm, hỏa quang bốc lên ngập trời. Lều trướng được hắt dầu tung, nháy mắt liền bị lửa lớn nuốt trọn. Cỏ khô ở giữa các trướng bồng nhanh chóng bốc cháy, đem thế lửa từng mảng lan rộng ra. Đại mã đang chen trúc trong bộ lạc bị kinh động hí dài thảm thiết, không chịu sự khống chế của kỵ sĩ nữa, tung vó chạy loạn khắp nơi. Hồ Bất Quy sưu sưu bắn ra hai mũ hỏa tiễn nữa, trướng bồng bốc cháy rừng rực. Ngạch tề nạp bộ lạc mịt mù trong một biển hỏa quang, ngựa đột quyết chạy loạn bốn phía như phát điên, đụng chạm lẫn nhau. Người ngã ngựa đổ, tiếng gào thét vang lên không ngừng. Không tưởng rằng ngay trước mắt mình, người đại hoa lại có thể dở ra quỷ kế. Lộc Đông Tán sắc mặt đỏ bừng hét lớn một tiếng, huy động mã đào, xuất lĩnh thiết kỵ đột quyết, xông về hướng hai người Lâm Văn Vinh. Mưa tên siêu sư bắn đến bên cạnh mình, nhanh như gió thảo nguyên. Thấy ngạch tề nạp đã thành biển lửa, vô số người đột quyết đang bận rộn lấy nước cứu hỏa. Thiết kỵ người Hồ hùng dũng, giờ dẫm đạp nhau như mây đen. Lâm Văn Vinh quay đầu ngựa, nhìn Lộc Đông Tán sắc mặt đỏ bừng, ha ha cười lớn. "Ha ha, Lộc huynh, sau này gặp lại. Hồ đại ca, chúng ta đi." Hai người bọn họ vùng roi quất ngựa. Thần Tuấn đột quyết ngẩng lên trời hí một tiếng, nháy mắt liền phi qua thảo nguyên, chạy về hướng đại mạc gió cát. Gió cát trắng xóa cất tiếng thề lương, gào rít quấn lấy thân thể bọn họ, nháy mắt đã nhìn không thấy đâu. "Ô." Đi tới đường biên sa mạc, thiết kỵ của người đột quyết dàn hàng ngang đứng lại, nhìn bão cát bay lượn ngập trời, trên mặt bọn họ hiện ra vẻ sợ hãi sâu sắc, không một ai dám bước vào. Mưa tên vô biên mang theo những tiếng kêu gào xuyên sâu trong đại mạc, chỉ là gió cát mênh mông, nào có thể thấy bóng dáng của người đại hoa. Biển tử vong này từ trước tới nay chưa từng có người nào sống sót bước ra, càng không có ai biết nó thông tới đâu. Không ngờ người đại hoa có loại khí khái này, sinh tử cũng không màng, chẳng chút do dự lao vào bên trong. Lộc Đông Tán dừng ở đường biên sa mạc trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên gật đầu, nắm lấy một mũi tên nặng ở bên mình, đem vật trong tay quấn chặt lên thân tiễn. Một tiếng sêu sắc nhọn vang lên, đầu tiễn xoáy tròn, vút thẳng lên trời bắn sâu vào trong sa mạc. Xoẹt một tiếng, đầu tên nặng nề rơi trên cát khiến Lâm Văn Vinh giật nảy mình. Hồ Bất Quy thu ánh mắt từ trên người hồ nhân ở trên đường biên sa mạc lại, nhìn thân tiễn đó ngạc nhiên nói: "Ồ, bên trên có thứ gì kìa?" Gió cát cực lớn, trên thân mũi tên nháy mắt liền tích tụ một lớp bụi vàng mong mỏng. Lâm Văn Vinh nhảy xuống ngựa tìm tòi trên thân tiễn. Trọng tiễn này là người đột quyết sử dụng để chuyên phá khôi giáp. Thân tiễn rộng vừa, dày vừa và nặng, cầm vào thì tay nặng trĩu. Phủi bụi đất đi, liền thấy kim tuyến màu vàng trên thân tiễn quấn lấy một chiếc hộp nhỏ nhỏ. Mở hộp, một luồng ánh sáng vàng xạ ra khiến Lâm Văn Vinh có chút ngây ngốc. Hồ Bất Quý kinh ngạc hỏi: "Đây không phải là kim đao của Ngọc Giả sao? người Hồ đưa cho chúng ta làm gì? Lâm Văn Vinh cũng nhìn đến mơ hồ. Kim đao này rõ ràng là vật định tình Ngọc Gia tặng cho Tình Lang. Vô số người đột quyết vì nó mà cả tính mạng cũng không màng. Lộc Đông Tán sao lại đưa nó trở lại? Lão Hồ cười nói, hở tướng quân, không chừng Ngọc Gia chính là nữ nhi của Lộc Đông Tán. Đột quyết quốc sư hài lòng với nhân phẩm của ngài, muốn kêu Ngọc Gia trao kim đao này cho ngài, tuyển ngài làm rể quý. Lâm Văn Vinh nghiên cứu kỹ càng kim đao đó. Tình không thấy Lộc Đông Tán động thủ động cước gì, liền thu kim đao vào trong ngực cười nói. Ngọc Gia là nữ nhi của Lộc Đông Tán. Chúc tôi ra mang tốt. Hồ đại ca, ngươi đoán sai rồi. Chẳng thà ngươi nói nàng là khả hãn đột quyết, muốn tuyển ta làm hãn vương. Vậy trong lòng ta còn khoái hơn một chút. Ha ha ha. Hồ Bất Quý cũng mỉm cười, ý bảo ta đã nói nhảm. Lâm tướng quân so ra với ta còn nói vô lý hơn. Mục lực của hắn rất tốt, ánh mắt rơi trên chiếc hộp gần như bị cắt vàng che lấp. Mơ hồ có một góc lụa lòi ra. Lão Hồ lập tức kinh ngạc nói, tướng quân hình như còn có thư. Vừa rồi chỉ nhìn kim đao, không chú ý tới bên trong hộp còn có một bức thư lụa. Lâm Văn Vinh vỗ vỗ bụi cát trên hộp, kéo vải lụa ra, nương theo ánh trăng nhìn lại. Vải lụa mềm mại mịn nhẵn, bên trên nguệch ngoạc 6 chữ. Tất cả đều có khả năng. Các bạn khán giả thân mến, tập 161 tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 162.